Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654: Tiểu Ly Long Châu. Chương 653: Tiểu Ly Long Châu thương Uyên Long Châu. Giang Tiểu Ly quá Thiên Cương Lôi Đình lúc rơi xuống Long Châu, nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc. Thương Uyên Long Châu lại là Tiểu Ly Long Châu, có chút khiến người ngoài ý, mà lại dám định không hoàn toàn. Một đầu ấu long sẽ có thực lực thế này sao? Giang Hạo ngồi trên tàng cây có chút chất vấn. Hắn biết Tiểu Ly bất phàm, nhưng không đến mức bực này bất phàm. Lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đối cái này Thiên Cương Lôi Đình có chút hiếu kỳ. Trước đó dám định Tiểu Ly, nói là bị Thiên Cương Lôi Đình trọng thương. Hắn lơ đễnh, bây giờ xem ra, này Thiên Cương Lôi Đình tuyệt không phải phổ thông lôi đình. Dạng này Long Châu đều bị đánh rơi, có thể thấy được lốm đốm. Giang Hạo chậm rãi hạ cây, dự định phụ cận đi mua sắm. Hôm qua hắn mang theo Hồng Vũ Diệp biến mất tại Uyên Hải, chính là đi tới Loạn Thạch Đảo. Lần này ra mục đích đã toàn bộ đạt thành, cho nên không đi chờ đến khi nào. Chớ nói chi là khi đó Long Châu sắp kiệt lực, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, sẽ rất ăn thiệt thòi. Nhiều như vậy Thiên Vương cũng không phải ăn chay, mà lại hắn phát hiện Uyên Hải còn lâu mới có được bản thân nghĩ tốt như vậy ra. Long Châu sở dĩ ra không được là bởi vì không cách nào kích hoạt bản thân nó góp nhặt lực lượng. Tại hắn đụng vào về sau, lực lượng mới kích hoạt, dùng cái này xông ra Uyên Hải. Ra Uyên Hải không sai biệt lắm là cực hạn, cũng chỉ có thể đứng trên bầu trời Uyên Hải, đi vào Loạn Thạch Đảo. Giang Hạo liền đem Long Châu giao cho Hồng Vũ Diệp. Chỉ là Long Châu rơi trên tay nàng cũng không yên tĩnh, cuối cùng lại về tới trong tay hắn. Lúc này mới có cơ hội giám định. Trong lúc đó hắn mua Cửu Nguyệt Xuân ngâm cũng uống, lần trước dùng để vẽ tranh, lần này rốt cục để Sơn Hải ấn được tăng lên. Không biết ai đạt được Tổ Long chi tâm. Giang Hạo có chút hiếu kỳ, tạm thời chỉ có thể chờ đợi tụ hội. Bất quá tụ hội cũng sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Liễu nhất định thấy được, muốn một cái lý do thoái thác, không ảnh hưởng Lưu Hạ ấn tượng liền tốt. Như thế, Giang Hạo liền đem những sự tình này đặt ở sau đầu. Hết thảy chờ về sau lại nói, hiện tại đi hoàn thành một chuyện cuối cùng. Loạn Thạch Đảo bên trên, Nhiễm Huy trốn ở tương đối vỡ vụn sau tường. Bọn hắn ở trên đảo ngừng tạm đến, không có người biết bọn hắn, cũng không có quấy rầy bọn hắn. Nơi này đối bọn hắn tới nói chính là thế ngoại đào nguyên, vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Bọn hắn vừa mới an ra, liền có người tìm tới cửa, nói muốn thu lấy linh thạch. Nhưng bọn hắn tại sao có thể có vật này đâu? Về sau hắn biết, nguyên lai vào thành công việc liền có thể có linh thạch, cho nên hy vọng đối phương có thể thư thả một chút thời gian. Bọn hắn đáp ứng, chỉ là hắn ra ngoài lại tới đây lúc, lại nghe được không giống. Nhìn tiểu tử kia một điểm năng lực đều không có, thật sẽ có linh thạch sao? Khẳng định không có. Trung niên nam nhân đối nam nhân trẻ tuổi lắc đầu nói. Tiền bối kia còn cho bọn hắn thời hạn. Thiếu niên không rõ, nghe nói bọn hắn phía sau có người. Ta đây không phải đi cha. Trên thực tế không có gì bối cảnh, hiện tại có thể đi qua. Kia nữ che mặt, nghĩ đến là tuyệt sắc, mang đi bán, nhiều ít có thể đáng điểm linh thạch. Người nam kia đâu, còn phải hỏi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một người bình thường mà thôi, vãn bối động thủ liền tốt, tránh khỏi ô uế tiền bối tay. Chỉ có người chết không sẽ chọc cho đến phiền phức. Nghe được những này, Nhiễm Huy mặt xám như cho. Đã dù sao đều phải chết, không bằng liều mạng với bọn hắn. Nghĩ như vậy, hắn nhặt lên trên đất tảng đá, liền ra ngoài. Nhưng mà vừa đi ra ngoài, liền phát hiện hai người kia nhìn chằm chằm hắn bên này. Trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung. Rõ ràng ra, ta cảm thấy sẽ dọa nước tiểu đào tẩu. Trung niên nam nhân hoảng sợ nói. Ngươi sẽ không cho là ngươi trốn ở nơi đó. Chúng ta không biết a. Thiếu niên nhịn không được cười nói. Đã không chơi được, vậy liền giết đi. Trung niên nam nhân cảm thấy không thú vị. Trong tay thiếu niên ngưng tụ ra lôi đình, muốn trực tiếp giết người. Nhiễm Huy tuyệt vọng, cuối cùng bộc phát ra phẫn nộ, cầm trong tay tảng đá ném ra. Đối mặt như thế công kích, hai người thậm chí cười ra tiếng. Nhưng mà, tại tảng đá tới trong nháy mắt, tựa như một thanh quét ngang hết thảy lưỡi dao. Chém qua, phốc tương đương rất thanh âm thanh thúy vang lên. Hai đạo nhân ảnh trực tiếp bị chém thành bọt máu. Bọn hắn thậm chí đều không thể kịp phản ứng, liền đã chết rồi. Cái này khiến Nhiễm Huy sững sờ tại nguyên địa, một mực không hiểu xảy ra chuyện gì. Lại gặp mặt, lúc này bên cạnh hắn truyền đến tiếng cười khẽ. Quay đầu nhìn lại, là một vị thư sinh, chính kích động lấy cây quạt dựa vào trên vách tường. Hắn mặt mỉm cười, cây quạt bên trên thiên hạ vô song dị thường bắt mắt. Tiên trưởng, một chút trầm tĩnh lại Nhiễm Huy quỳ xuống. Xem ra nơi này cũng không thích hợp các ngươi a. Giang Hạo lại cười nói, nơi này có rất nhiều tu chân giả, người bình thường trừ phi ở tại trong thành, không phải cực kỳ nguy hiểm. Nhiễm Huy cúi đầu, có chút tuyệt vọng nói, chúng ta nhiều lần chuyển hướng, nhưng kết quả y nguyên bất động. Chúng ta đã rất cố gắng, đem tất cả ủy khuất cùng lòng chua xót đều chôn ở trong lòng. Chúng ta chỉ là mong đợi lấy ngày yên tĩnh, nhưng mà loại ngày này từ đầu đến cuối không chịu lưu tại bên người chúng ta. Giang Hạo tử tế nghe, lấy, cũng không mở miệng. Nơi đây ngàn người liền có muôn vàn khổ sở. Chờ Nhiễm Huy thu thập xong tâm tình, Giang Hạo mới mở miệng. Ta muốn rời đi, các ngươi nghĩ được chưa? Nhiễm Huy cúi đầu, sau đó đứng lên mời Giang Hạo đi nhà hắn. Là một gian vừa mới dựng nhà tranh, là chúng ta cùng một chỗ cố gắng dựng. Chúng ta nghĩ quãng đời còn lại đều ở nơi này vượt qua, đem nơi này xem như nhà mình. Nhiễm Huy giới thiệu nói. Rất tốt. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta cũng cảm thấy rất tốt. Nhiễm Huy cười nói, chỉ là trong tươi cười mang theo một loại cô đơn. Lúc này Giang Hạo nhìn thấy nhà tranh trước có một nữ tử bất an đi qua đi lại, hai tay không ngừng xoa động, là hơi có chút thô ráp tay, nhưng là có thể lộ ra gia chủ nhân tâm thần không yên. Ta trở về. Nhiễm Huy đem không tốt cảm xúc toàn bộ nấp kỹ, sau đó cười chào hỏi. Giang Hạo đi theo vào. Đối phương nhìn thấy Nhiễm Huy cao hứng phi thường, nhìn thấy Giang Hạo lại có chút nghi hoặc. Còn nhớ rõ ta trước đó đáp ứng các ngươi sao? Trước khi đi ta sẽ lại tìm các ngươi, hỏi các ngươi phải chăng chuẩn bị kỹ càng. Nguyện ý ta sẽ ra tay, không nguyện ý ta đương nhiên sẽ không lại đến quấy rầy. Các ngươi cần phải biết, ta vừa đi, các ngươi đời này đều đem không gặp được ta. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở, nơi này là Loạn Thạch Đảo, ấn lý thuyết hắn sẽ không lại tới. Mà hai người kia muốn tiến về Thiên Âm Tông là không thể nào. Lần này từ biệt, chính là vĩnh biệt. Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng cầm thật chặt tay của nhau. Bọn hắn biết, một khi thất bại liền sẽ chết. Hai người vào nhà thương thảo hạ. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn lẫn nhau nói cái gì. Bất quá Nhiễm Huy ra lúc mang đến đáp án. Nếu như thất bại, hy vọng tiên trưởng có thể đưa ta đoạn đường. Giang Hạo đê mi, cuối cùng gật đầu. Giữa trưa, bọn hắn đứng tại trên đất trống. Giang Hạo thì tại bọn hắn phía trước. Ta muốn bắt đầu. Nữ tử nặng trọng điểm đầu. Thần thông, nhật nguyệt hồ thiên. Một nháy mắt, Giang Hạo đem chung quanh bao khỏa. Ngay sau đó trưởng trung càn khôn mở ra. Tử khí khuếch tán đến xung quanh. Sơn hải ấn xoay quanh không trung, trấn áp xung quanh. Làm xong những này, Giang Hạo mới đi đến mị thể trước mặt, đưa tay phải ra, trầm giọng nói, tỏa thiên, hết chương.